Chương 1521, Kỳ Thiến Hạc Nhi, Phong Vân Gọn Sóng. Lưu Húc cười u ám lấy, kỳ thực, Âm Hiển Hạc thời gian dài bị bảy châm chế thần sở khống chế, tinh thần tổn thương cực đại, muốn khôi phục nói dễ vậy sao hơn nữa, Lưu Húc căn bản cũng không có cứu trị Âm Hiển Hạc tâm tư, Triệu Đức luôn phát hiện bên trong phủ nhân ném, tự nhiên sẽ điều tra, nếu như phát hiện Âm Hiển Hạc sinh sôi mạnh mẽ chợt lại tái xuất hiện, vô cùng khả năng tìm hiểu nguồn gốc phát hiện là Lưu Húc xuất thủ cứu người, dù sao Kỳ Thiến cùng Âm Tiểu Kỳ đều biết Lưu Húc cái thân. Phần này, muốn điều tra ra không khó. Nói như vậy đối với Lưu Húc dùng Lưu Húc thân phận ở Trường An hoạt động tuyệt không chỗ tốt, ngược lại thì Âm Hiển Hạc nằm ở chỗ này, như vậy tàng bên trên một đoạn thời gian dài phỏng trừng cũng chưa chắc sẽ bị phát hiện, miễn là qua được mấy tháng, Lưu Húc đã sớm trở lại Nam Vương, cái kia quản ngươi Âm Hiển Hạc cùng Kỳ Thiến chết sống cho nên, hiện tại Lưu Húc cũng là nói rõ lừa bịp tống tiền Kỳ Thiến cùng Âm Tiểu Kỳ, nhưng hai nàng lại không thể không cầm lấy cái này duy nhất hy vọng. Bên trong gian phòng, Âm Hiển Hạc tê liệt trên ghế ngồi, mà cách đó không xa trên giường hẹp, người yêu của hắn cùng với muội muội cũng là cả người phát run ôm cùng một chỗ, giống như là hai ở thai vạ đến nơi lúc lẫn nhau an ủi vô tội thú nhỏ, dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn cái kia hướng các nàng đi tới, ác ma một dạng nam tử. Bình tĩnh mà xem xét, Kỳ Thiến cùng Âm Tiểu Kỳ đều là đại đường nguyên tắc có nhất định vai diễn mỹ nữ, tố chất tự nhiên không kém. Kỳ Thiến năm chừng 20, mặt trái xoan, mày như trăng khuyết mắt lại tựa như sụ ủ si, da thịt trắng non tuyết nhị, thân thể đường cong linh lung, đẹp đến khác thường. Nàng quanh năm ở nơi bướm hoa, tuy là giữ mình trong sạch, nhưng cũng nuôi ra khỏi một loại yêu nữ lông mi mê nhân khí chất, chính là cùng Bạch Thanh Nhi đẳng cấp này mỹ nữ so sánh với, cũng không thua nhiều thiếu. Âm Tiểu Kỳ thì chỉ có 15-16 tuổi, vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở, tràn ngập tính trẻ con, nhưng cùng cái kia xanh chắt dung nhan không tương xứng cũng là phát dục tốt đẹp chính là thân thể, chớ đừng nhắc tới cặp kia thon thả đùi đẹp thon dài, đơn giản là nhân vật quan trọng mạng già. Hai nàng khẩn trương, bất lực, kinh hoàng, nhưng lại không thể làm gì, cái kia làm bộ đáng thương dáng vẻ càng làm cho Lưu Húc dục niệm đại thịnh. Hắn đi tới bên giường, mắt sáng như đuốc tặc hề hề đánh giá hai cô nữ thể, nhếch miệng lên một đạo nguy hiểm nụ cười. Dường như biết gần lại có mỹ nhục có thể ăn, Lưu Húc trong cơ thể ma chủng cũng lớn vì nóng cháy, giống như là thúc dục tựa như không gì sánh được sinh động, hắn tà tà cười, vài cái liền đem tự cởi quần áo, lên giường ở Lưu Húc phong lưu khoái hoạt đồng thời, ở thành Trường An vừa ẩn bí phủ để bên trong, vài cái tà khí xâm xâm tên đang ở mật đàm. Trong phòng mấy người bao gồm mình Tôn Hứa Khai Sơn, Thiện Mẫu Toa Phương, Vinh Phượng Tường, Thiên Quân Tịch Hứng, Dương Hương Ngạn đám người, chỉ nghe thấy Thiện Mẫu Toa Phương xảo tiếu hữu nghị này nhìn chung quanh một vòng. Sau đó khỏe miệng mỉm cười mà nói, nếu mọi người ý kiến nhất trí, cái kêu biến chuẩn bị hành động. A Tịch tướng Âm Hiểm cười nói, đạt được đạo tâm chủng ma đại pháp phía sau, mọi người cộng đồng nghiên tập, đến lúc đó ngươi đại mình tôn giáo cũng qua cầu rút ván. A Hứa Khai Sơn thì dùng đặc hữu khàn khàn thanh tuyến bảo đảm nói, thiên quân xin yên tâm, miễn là ép hỏi ra công pháp, bản tôn tuyệt không tàng tư. Hiện thời Lưu Húc dùng tên giả Lưu Húc lẻn vào Trường An đã một đoạn thời gian, Trường An rất nhiều thế lực trên cơ bản đã tiếp nhận rồi cái này mới bước lên cao thủ trẻ tuổi, đặc biệt Thiên Sách Phủ, càng là đem Lưu Húc coi là người một nhà, không ngừng mượn hơi. Hôm nay, Lưu Húc liền ứng với trưởng Tôn Vô Kỵ mời, tham gia Thiên Sách Phủ chư tướng bữa tiệc, liên lạc cảm tình. Trường Tôn Thị từ Bắc Ngụy bắt đầu liền đã danh môn, nằm ở Trường An Phủ đệ tự nhiên có hào tộc làng gió, vô cùng sự rộng rãi xa hoa, đình đài lầu các, khúc kính thông u, tự có một phen đại tộc khí độ. Tham dự người không nhiều lắm. Ngoại trừ trưởng Tôn Vô Kỵ chính là Thiên Sách Phủ hoạch tâm tướng lĩnh, như bà Ngọc, bất chỉ cùng các lộ ủy trưởng cộng 7-8 người, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, thổi phong nhau, vô cùng náo nhiệt. Lưu Húc thì mẫn hám nhận thấy được trưởng Tôn Vô Kỵ tổng đang vô tình hay cố ý gian hướng hắn mời rượu, liền cũng lưu lại một cái đầu óc. Nói thật, bản thân hắn tiểu lượng chính là rộng lượng, hơn nữa công lực sâu xa, quả thực có thể nói ngàn chén không say. Bất quá lúc này, hắn giả trang Lưu Húc sơ xuất giang hồ, liền giả bộ chưa uống qua bao nhiêu rượu. Một trận liền hốt hoảng, lớn lưới. Đầu nói, dường như một bộ cảm giác say cấp trên dáng dấp. Lại uống một hồi, Lưu Húc nhìn qua đã không thắng tiểu lực, hỗn loạn bộ dạng. Trường Tôn Vô Kỵ để hạ nhân mang Lưu Húc đến khách phòng nghỉ tạm, mình thì như không có chuyện gì xảy ra cùng những người khác tiếp tục nói chuyện phiếm. Lưu Húc thầm nghĩ, liền muốn nhìn ngươi muốn chơi chút hoa dạng gì, hay anh. Tuy là bế lấy con mắt dường như mê man, nhưng hắn linh giác tỏa ra, phòng trong ngoài nhiệm hà phong thổi cỏ động đều không gạt được hắn cảm ứng. Đột nhiên, trong hai truyền đến một hồi quen thuộc tiếng bước chân của, sau đó cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một làn gió thơm phiêu vào, đúng là đi vào một cô gái. Lưu Húc chấn động trong lòng, tuy là hắn lúc này bế lấy con mắt, nhưng mận hám linh giác lại một lần từ cô gái này khí tức phân biệt ra được thân phận của nàng. Rõ ràng là mất tích đã lâu Trầm Lạc Nhạn tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, lẽ nào thân phận của mình bại lộ? Đã thấy Trầm Lạc Nhạn vô thanh vô tức tiếp cận bên giường, nhìn nằm ở trên giường nam nhân. Nàng cẩn thận ngắm, tự lẩm bẩm, không giống, không giống, thân thể kém quá xa. Nhưng, vì sao tổng hội có loại cảm giác quen thuộc? Dứt lời, nàng tự tay, vuốt nhẹ nhẹ Lưu Húc gò má, hiển nhiên là muốn phân rõ trên mặt có hay không mang mặt nạ ra người. Nếu là thật có mặt nạ ra người, vô luận thế nào tinh xảo, cũng tuyệt đối không thể gạt được am hiểu dịch dung thuật nàng. Lưu Húc trong lòng kỳ thực vẫn không phải minh bạch Trầm Lạc Nhạn tại sao phải phản bội hắn, chính mình đối với hắn vô cùng coi trọng, đem toàn bộ vương quốc hệ thống tình báo giao cho nàng quản lý, để cho nàng một triển khai sở trưởng. Hơn nữa chính mình vì để cho nàng phát huy đầy đủ tài trí, đối nàng cũng không có giống như đối với Thương Tu Tuần, Thạch Thanh Tuyền, Thượng Tú Phương các lộ ủy chữa nữ nhân như vậy tẩy não. Tuy là thỉnh thoảng sẽ giữ lấy thân thể của nàng, nhưng mỗi lần cũng làm cho nàng quên hết tất cả, Trầm Lạc Nhạn đối với cùng mình lên giường căn bản cũng không phản cảm. Chính mình luận trình độ tín nhiệm khả năng so với Lý Mật dùng nàng thời điểm càng lớn. Cũng đang bởi vì như vậy, cho nên hắn quay giáo một kích mịch có thể làm cho mình suýt nữa phát ngay. Hiện thời nhìn nàng xuất hiện ở đây, thì rõ ràng cho thấy đã đầu phục Phật môn cùng Thiên Sách phủ thế lực, nàng làm như vậy nguyên nhân là cái gì Phật môn cũng được, Lý Việt cũng được, cũng không thể trả giá vượt lên trước chính mình cho kế hoạch của nàng A.